Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Diệp, ta giúp ngươi vấn tóc đi, mẫu thân. Diệp Nhi luôn luôn trầm ổn, chỉ là hôm nay quá tức giận, Lâm Tử Diệp tâm tình đặc biệt không tốt. Lần đầu tiên bại như thế thảm, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Cho bọn hắn huynh đệ hai người gắp đồ ăn. Hắn nếu là trầm ổn mới là lạ. Diệp Nhi, không cần lo lắng, nàng nếu thật muốn giết ngươi mẫu thân, ngày sau nhất định còn sẽ nghĩ cách đối phó ngươi mẫu thân. Đến lúc đó bắt được chứng cứ, tại giáo huấn nàng cũng không muộn. Nam Cung Dự Vương leng keng hữu lực thanh âm quanh quẩn ở mỗi người lỗ tai, có người muốn giết hắn nữ nhi. Hắn tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ ông ngoại. Nếu là lại có lần sau, ta khiến cho nàng nằm trên mặt đất đi, Lâm Tử Diệp phẫn nộ mà nói, hảo. Chúng ta Diệp Nhi là có như vậy bản lĩnh, Nam Cung Dự Vương sang sảng đáp lại. Mọi người đều phụ họa cười cười, chuyện vừa rồi, cũng không ảnh hưởng mọi người tâm tình. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, đào cũng vui vẻ, Lâm Vân Tịch cũng biết việc này cấp không tới. Nàng hiện tại không có thời gian đi nhiều phó trừ Ngưng Hâm. Ở làm nàng càn rỡ mấy ngày, ăn xong buổi tối lúc sau. Đại gia tàu xe mệt nhọc, đều trở về phòng nghỉ ngơi. Sắc trời còn chưa hắc, Lâm Tử Diệp thừa dịp mẫu thân không chú ý. Nhanh chóng mà ra cửa hướng Nam Cung Vân Duệ trụ phòng đi đến, cữu cữu. Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Nam Cung Vân Duệ vừa vặn tắm gội ra tới. Đột nhiên nhìn đến Lâm Tử Diệp đầu nhỏ từ ngoài cửa hướng trong thăm, Diệp Nhi. Xảy ra chuyện gì, Nam Cung Vân Duệ một đầu tóc đen thượng còn ở nhỏ nước. Làm hắn tuấn giật trên mặt nhìn càng thêm gợi cảm mê người. Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm nhìn Nam Cung Vân Duệ. Cữu cữu, ngươi mang Diệp Nhi đi ra ngoài đi dạo đi. Ta một người đi, ta mẫu thân không yên tâm, ca chê ta phiền toái, cũng không muốn mang theo Diệp Nhi cùng đi, Nam Cung Vân Duệ ánh mắt lóe lóe. Lấy chính mình đối Diệp Nhi hiểu biết, hắn biết Diệp Nhi luôn luôn không an phận, khá vậy luyến tiếc cự tuyệt chính mình thông minh lanh. Lợi tiểu cháu trai, Diệp Nhi, ngươi chờ cữu cữu một hồi, cữu cữu đem tóc lộng làm liền đi ân. Lâm Tử Diệp gật đầu hiểu ý, đi vào ở một bên chờ. Nam Cung Vân Duệ dùng linh khí đem tóc hong khô, đem chính mình thu thập tuấn mỹ phiêu giật. Lúc này mới mang theo Lâm Tử Diệp đi ra cửa tìm muội muội, Lâm Vân Tịch trong phòng. Long Diệp Thiên tắm gội đi, chỉ có Lâm Vân Tịch một người ngồi tưởng sự tình, Lâm Tử Thần đã đi ra ngoài. Lâm Vân Tịch luôn luôn yên tâm hắn, mặc kệ thân nhi có cái gì yêu cầu. Nàng trên cơ bản đều sẽ đáp ứng, đối với gia không được Lâm Tử Diệp. Chỉ có thể chính mình nghĩ cách, Nam Cung Vân Duệ cũng không có đi vào. Mà là ở ngoài cửa hô, Tịch Nhi, ta mang Diệp Nhi đi ra ngoài đi một chút. Một canh giờ tả hữu liền trở về, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà từ bên trong giữ cửa kéo ra, ánh mắt kỳ. Quái nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Cái này nhãi danh, chú ý từng bước mà toát ra tới. Thần nhi không mang theo hắn đi. Hắn đến là nghĩ đến đại ca, Lâm Tử Diệp bị mẫu thân xem đến trong lòng phát mao. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng cười tủm tỉm, không dám sinh ra bất luận cái gì một tia cảm xúc. Đại ca, ngươi nhiều nhìn Diệp Nhi một chút, đừng làm hắn chạy loạn. Tịch Nhi, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta đi rồi, Nam Cung Vân Duệ lôi kéo Lâm Tử Diệp rời đi. Hắn cũng biết muội muội không yên tâm, bất quá Diệp Nhi bản lĩnh hảo, cùng lắm thì chính là sấm điểm họa mà thôi, nhìn bọn họ rời khỏi sau. Lâm Vân Tịch nhìn đối diện nhị ca phòng, nàng hơi hơi trầm tư, nhị ca cùng Khương Mộng Ảnh cũng đi ra ngoài đi dạo phố sao. Ai, phách nhiệm vụ này cũng thật là khó xử nàng, này chuyện tình cảm. Nàng thật đúng là không có biện pháp chen chân, này một đường. Nàng đưa bọn họ hai người hỗ động xem ở trong mắt. Hai người chi gian, phẳng phất liền kém nước chảy thành sông, nhị ca đối Khương Mộng Ảnh phi thường ôn nhu. Mà Khương Mộng Ảnh thoạt nhìn cũng rất ỷ lại nhị ca, đúng rồi. hắn đại ca thương, Lâm Vân Tịch trong lòng hơi hơi quyết định chủ ý, ngày mai làm nàng đại ca ra tới, nàng ở giúp nàng đại ca nhìn xem, Nam Cung tiền bối cũng nói. Nếu ở xuất hiện Nam Cung gia nhân ái thượng Khương gia người, đó chính là nhất kiến trung tình, có lẽ nhị ca có thể đem này đoạn kẻ thù truyền kiếp hóa giải, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà xoay người. Trong lòng nghĩ sự tình, không có chú ý phía sau, chạm vào một chút đụng vào Long Diệp Thiên trên ngực, Long Diệp Thiên vừa mới tắm gội ra tới. Như thác nước giống nhau tóc đen thượng còn tích này tinh oánh dịch thấu bọt nước. Một đôi thâm thúy tuấn mục, ôn nhu nhìn nàng, Lâm Vân Tịch đâm cái trán sinh đau. Ngươi làm gì, đi đường cũng không một chút thanh âm, Lâm Vân Tịch che lại cái trán. Trong thanh âm mang theo vài phần tiểu oán trách, Long Diệp Thiên đau lòng thế nàng thổi thổi cái trán, hắn nhưng thật ra không có cái gì cảm giác, nàng chính mình đâm đau. Hắn nhìn liền đau lòng, đâm đau. Ta chỉ là nghĩ tới đến xem Tịch Nhi đang xem cái gì. Liền ta ra tới ngươi cũng không biết, cũng không đề phòng ngươi sẽ đột nhiên xoay người, hắn biên nói. Đem cửa đóng lại, lôi kéo nàng hướng trong đi. Lâm Vân Tịch đến cũng không để ý nhiều. Nhìn tóc của hắn ướt rầm rề, nàng cầm lấy một bên vải bông. Thế hắn sát tóc, nàng thình lình xảy ra động tác, làm hắn trong lòng mừng như điên không thôi. Hắn ngồi vào một bên trên ghế, hưởng thụ nàng hầu hạ, còn chưa bao giờ có nữ nhân cho hắn thuốc quá mức phát đâu. Lâm Vân Tịch nghiêm túc mà giúp hắn xoa tóc diệp. Người này tóc, so với ta còn muốn trường, tóc của hắn phát chất thực hảo. Đen nhánh tỏa sáng, hơn nữa nơi này nam tử đầu tóc cùng nữ nhân giống nhau. Đều là cặp eo tóc dài, nàng tổng cảm thấy tóc dài quá khó xử lý. Chính là thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, không dám phá hoại, nàng động quá cắt tóc ý niệm, lại trước nay không dám cắt, chỉ là vượt qua vòng eo, nàng liền sẽ không chút do dự đem nó cắt rớt. Cho dù như vậy, nàng cũng ít không được ai mẫu phi nói vài câu, nếu không ta cắt cùng Tịch Nhi giống nhau trường. Long Diệp Thiên không có quay đầu lại, đáy mắt lại là một mảnh ôn nhu, làm gì muốn như vậy? Ta không thích tóc dài, khó xử lý, hiểu phù không ở, ngươi nhìn xem ta, liền cái búi tóc đều vẫn không tốt nơi này nữ tử. Búi tóc đều thật xinh đẹp, nàng sẽ không, cũng chỉ có thể tùy ý dùng cây châm vãn một chút Tịch Nhi. Ngươi tóc dài đến eo, thực mỹ, Long Diệp Thiên hơi hơi ngoái đầu nhìn lại, đương chân chính yêu một người thời điểm, lại có tính tình, cũng sẽ buông dáng người chịu đựng. Lại làm ngươi khổ sở, cũng sẽ thân bất do kỷ niệm nàng, lại như thế nào tùy hứng, cũng sẽ không hề do dự đi sủng nàng, lại như thế nào không tốt, cũng sẽ không thể thay thế ái nàng. Hắn tưởng bồi bạn nàng, bảo hộ nàng, nhất sinh nhất thế, hắn trong thế giới có như vậy một cái nàng. Cũng chỉ có nàng sẽ làm hắn lòng say, xem ngươi nói. Ta mẫu thân liền lớn lên thực mỹ. Hai cái ca ca cũng thực tuấn, ba cái ca ta tuy rằng không có gặp qua, nhưng cũng lớn lên sẽ không quá kém đi. Kia nhưng thật ra, bất quá ngươi kia tam ca, là bị chiều hư, gặp rắc rối hành vi, cùng Diệp Nhi không sai biệt lắm, bọn họ hai người nếu gặp được cùng nhau. Kia nhưng thật ra nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, Long Diệp Thiên không phủ nhận, Nam Cung gia tam huynh đệ. Ở Thiên Hải Đại Lục cũng là nhất đẳng nhất mỹ nam tử, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Đem tóc của hắn hong khô, từ trong không gian lấy ra cây lược gỗ. Diệp, ta cho ngươi vấn tóc đi. Hảo, hắn vẫn luôn đang đợi nàng mấy câu nói đó. Hắn vẫn luôn cho rằng, thê tử cho chính mình phu quân vấn tóc, làm phu quân nhất định sẽ thực vui vẻ. Đây là Tịch Nhi lần đầu tiên cho hắn vấn tóc. Đáy lòng bị một cổ ngọt ngào điền tràn đầy, hắn sở lý giải tình yêu, chính là cùng hắn thích người hết thảy ở bên nhau. Hết chương.